Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, kính không nhiễm bụi phàm tâm động. Cái con khỉ này. Đường Tam Tạng trong mắt hơi híp, lại là cảm giác mình thật quá sủng ái dung túng hắn. Cho hắn hai canh giờ, không nghĩ hảo hảo mà vì bần tăng tìm chút đồ ăn ngon cơm chay, lại là quay đầu cho bần tăng quấy rối. Thế nào, sư phụ, vui vẻ không? Hầu tử đầu lâu hơi hơi hả ra một phát, trong giọng nói hoàn toàn đều là đắc ý nói, đây chính là ta lão tôn cùng Đông Hải lão Long Vương. Hàn huyên thật lâu, mới hỏi lên tin tức. Đột ngột, nghe được bên tai Ngao Ngọc hô hấp dồn dập rất nhiều. Đường Tam Tạng lại vô hình trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngao Ngọc, lại là gặp Ngao trên mặt Ngọc hoàn toàn đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Trong một chớp mắt, đường Tam Tạng không hiểu lòng sinh một tia tội ác cảm giác. Liền muốn mở miệng giải thích bần tăng. Thế mà, còn không đợi đường Tam Tạng lên tiếng, Ngao Ngọc hai mắt liền tách ra kinh hỉ vô cùng quang mang. Kích động nói ra, Thánh Tăng ca ca. Người chính là người lấy kinh. Thánh Tăng ca ca, nghe được xưng hô thế này. Một bên hầu tử mộng, trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Ta lão tôn rời đi cái này một hai canh giờ, xảy ra chuyện gì? Mà nhìn chăm chú lên Ngao Ngọc cái kia không giống giả mạo mừng rỡ cùng kích động. Đường Tam Tạng ánh mắt hơi ba động một chút, nhỏ nhỏ thở dài một cái. Tiên câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng đường Tam Tạng theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu trải qua người. Vừa nghe lời ấy, Ngao Ngọc kích động sau đó, lại là không hiểu có chút ngượng ngùng lên. Chính mình, trước đó tại Thánh Tăng ca ca trước mặt hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Còn nói cái kia cái gì biến thành bạch long mã? Không muốn cùng người lấy kinh nói chuyện. Đần độn, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc mím môi về sau, hơi có chút nhu nhu nói, quá tốt rồi. Người lấy kinh là ngươi. Quá tốt rồi. Đối với cái này Ngao Ngọc phản ứng, đường Tam Tạng cái kia yên tĩnh trong ánh mắt, lại là toát ra một tia thương tiếc. Nhẹ nói, thí chủ, bần tăng cái này liền cứu ngươi thoát ly cái này xà bàn sơn lồng giam chi địa. Nhưng đi lấy kinh con đường khắp trường kỳ khu, lại thí chủ thân là long tộc công chúa, lại là không thích hợp hóa thành con ngựa gánh vác bần tăng bực này ngu muội phàm nhân. Đợi bần tăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói rõ một phen, thí chủ liền tự mình trở về Tây Hải đi. Thoáng chốc, Ngao Ngọc khó có thể tin ngẩng đầu, yên lặng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng. Sau một hồi lâu, hóa thành một câu, Ngao Ngọc, cam tâm tình nguyện, dù vậy, cũng là không ổn. Đường Tam Tạng vung tay áo một cái, đem Ngao Ngọc bắt lấy chính mình tăng bào tay đẩy ra. Quay người đưa lưng về phía Ngao Ngọc mở miệng nói ra. Bần tăng chính là một giới người xuất gia, đi về phía Tây đội ngũ, sao sinh thích hợp có nữ tử? Cái này hà không phải muốn hỏng bần tăng tu hành? Không hiểu, Ngao Ngọc lại trong lòng có một chút hốt hoảng cảm giác. Đem cái kia đôi môi đỏ thắm cắn hơi hơi trắng bệch, trong giọng nói mang theo một chút cầu khẩn nói. Thánh tăng ca ca, cái kia Ngao Ngọc liền một mực hóa thành bạch long mã, tuyệt không ảnh hưởng Thánh Tăng ca ca mảy may. Lời này truyền vào đường Tam Tạng trong tai, lại là để cái kia gầy yếu lại dị thường thẳng tắp bóng lưng hơi hơi lắc lư một cái. Lập tức, thở dài một tiếng theo đường Tam Tạng trong miệng rằng giặc truyền ra, ai? A-di-đà Phật, thí chủ không cần như thế. Mà đối mặt vấn đề này, Ngao Ngọc lại là thật lâu không có trả lời. Chỉ là cắn môi, nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng bóng lưng, một bộ nhắm mắt theo đuôi tư thái. Đây là làm gì? Toàn bộ hành trình mờ mịt hầu tử, lại là có chút không hiểu rõ. Đối với đường Tam Tạng liên thanh truy vấn, sư phụ, Quan Âm Bồ Tát cái kia bà nương an bài cho ngươi tọa kỵ. Vì sao không muốn? Người, có việc nên làm, cũng có việc không nên làm. Đường Tam Tạng đối với cái này, nhưng cũng là kiên định lạ thường trả lời. Dường như đang trả lời hầu tử, cũng dường như tại hướng về Ngao Ngọc nói. Bần tăng, chính là không cần con ngựa, cũng có thể đi bộ đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Ừ, hầu tử nhìn lấy hiếm thấy toát ra như vậy kiên nghị thái độ Đường Tam Tạng. Vô ý thức nói ra, sư phụ, như vậy giúp Tiểu Bạch Long một mình gánh chịu luật trời trách phạt. Lại phải thuộc về con Tiểu Bạch Long tự do. Sợ là sẽ phải thu nhận thần Phật bất mãn a. Nếu là cái nào thần Phật bất mãn, Đường Tam Tạng cái kia mặt không thay đổi hai mắt vừa nhấc. Nhìn về phía cái kia mảnh rộng lớn vô biên bầu trời. Lạnh nhạt nói, cứ tới tìm Bần Tăng tâm sự. Không hiểu, hầu tử lại chính mình vị này trắng thuần tăng bào phấn khởi sư phụ trên thân thấy được một hình bóng. Đi qua chính mình quyết ý tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, thời điểm cái bóng. Đương nhiên, Đường Tam Tạng biểu lộ dừng một chút, lại lần nữa khôi phục cái kia tràn ngập yên tĩnh an lành. Hiển thị rõ đại từ đại bi thần sắc, nhẹ nói nói, Bần Tăng có ý tứ là, luận bàn một chút Phật Pháp, thảo luận một chút thiên cơ. Lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút, quay người đối với Ngao Ngọc ấm sắc nói ra, Bần Tăng là cái giảng đạo lý người. Cho nên Ngao Ngọc thí chủ tự mình rời đi cái này Xà Bàn Sơn là được. Không cần miễn cưỡng chính mình đi theo Bần Tăng đạp vào con đường về hướng Tây. Còn lại mọi việc, không cần lo lắng, không được. Thế mà, Ngao Ngọc thái độ nhưng cũng là dị thường kiên quyết. Không chút do dự lắc đầu nói ra, Ngao Ngọc cũng không phải là miễn cưỡng chính mình. Nếu là gánh vác lấy Thánh Tăng ca ca tiến về Tây Thiên. Ngao Ngọc nguyện ý, 10.000 nguyện ý. Vì sao? Đường Tam Tạng quay người nhìn thẳng Ngao Ngọc hỏi. Ngao Ngọc yên lặng nhìn lấy Đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp trang nghiêm mặt. Trong đầu bỗng nhiên về tạo nên một câu lời bài hát. Kính không nhiễm bụi phàm tâm động tương đương, không có vì gì. Nếu là Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc liền thì nguyện ý, Ngao Ngọc trong giọng nói có một chút ngượng ngùng nói ra. Đáng tiếc, Đường Tam Tạng lại là không nguyện ý. 10.000 cái không nguyện ý. Lại không đàm luận những cái kia thần Phật tính kế, để Đường Tam Tạng lòng sinh phản cảm. Chính là vừa nghĩ tới chính mình đúng là cưỡi như thế một cái mềm manh đáng yêu tiểu long nữ, Đường Tam Tạng liền lòng sinh tội ác cảm giác. Việc này quả thực là quá hoang đường. Nếu là nam, Bần Tăng còn có chút vui lòng. Ai? Không đúng, không đúng. Bỗng nhiên ở giữa, Đường Tam Tạng vì chính mình đáy lòng ý nghĩ kinh ngạc, toàn thân lông mao dựng đứng, vội vàng uốn nắn những cái kia suýt nữa đi lệch ra ý nghĩ. Ngay tại lúc này, một bên Đủ Kiểu nhàm chán nghe hai người đối thoại hầu tử lên tiếng nói. Sư phụ, người một mảnh thiện tâm tự nhiên là cực tốt. Chỉ bất quá việc này ta lão tôn hỏi qua lão Long Vương. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng là rõ ràng việc này. Thậm chí đối với chính mình cái này phạm vào luật trời nữ nhi có thể đi theo sư phụ cùng nhau tiến về Tây Thiên lấy kinh, tu thành chính quả, cũng là lòng sinh mừng rỡ. Sao sinh ra vô tình như vậy phụ thân? Đường Tam Tạng khó có thể lý giải được mà hỏi thăm. Cái này có cái gì vô tình? Hầu tử bình chân như vậy nói ra, cùng những cái kia bị các đại năng thu làm tọa kỵ, vĩnh thế không thoát thân được long tộc so sánh. Tiểu Bạch Long chỉ cần đi theo sư phụ mấy năm, đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự liền có thể tu thành chính quả. Đây chính là vô cùng lớn tạo hóa. Lại nói, Tiểu Bạch Long bây giờ nhưng vẫn là làm trái luật trời mang tội chi thân. Ngao Nhuận trừ phi muốn phản thiên đình, nếu không đây cũng là Tiểu Bạch Long lựa chọn tốt nhất. Bị hầu tử như vậy nhắc nhở, vô ý thức dùng đến kiếp trước tư duy suy nghĩ Đường Tam Tạng nhất thời lại là có chút á khẩu không trả lời được lên. Nói như vậy, cái này mã, Bần Tăng còn nhất định muốn cưỡi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.